Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, Âm Dương Hoa Gian Tông Tân Đệ Tử Hứa Thanh. 1. Thánh Lan Đại Vực cùng Tế Nguyệt Đại Vực biên giới, có vụn vặt lẻ tẻ một chút phàm tục tiểu quốc, đồng thời còn tồn tại một chút vì xuất hà chi nhân chuẩn bị phường thị. Dù sao ngoại nhân tiến vào Tế Nguyệt Đại Vực, không phải là dừng lại thời gian quá lâu, cái kia không nhận nó nguyền rủa ảnh hưởng, sở dĩ lẫn nhau cũng có một chút mậu dịch tồn tại. Về phần biên giới, kỳ thật liền là một đầu bàng bạc trường hà, sông tên tự âm, vờn quanh toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực, đem nó bao phủ ở bên trong, mà nước sông hàng năm hiện ra hồng sắc, như là tiên huyết đồng dạng, tự liền mùi cũng là như thế. Thỉnh thoảng có phong thổi qua mặt sông, đem cái này mùi máu tươi thổi hướng bên bờ, tràn ngập tứ phương. Đối với không biết được đây hết thảy người, tại nghe được cái này mùi về sau, hội sẽ bản năng cảnh giác lên. Nhưng theo lấy tới gần phiến khu vực này, lui tới người qua đường phần lớn đều quen thuộc. Hứa Thanh một đoàn người chỗ đội xe cũng là này dạng. Trong đó vân du bốn phương thương nhân cùng những cái kia tiêu sư, hiển nhiên thường xuyên đi đường này, sở dĩ từng cái thần sắc như thường. Hứa Thanh ngửi một cái, như có điều suy nghĩ, cái mùi này bên trong loại trừ huyết tinh bên ngoài, mơ hồ còn mang theo một vòng nhàn nhạt xích mẫu khí tức. Chỉ bất quá này khí tức yếu ớt đến cực hạn, nếu không phải Hứa Thanh có tử nguyệt, cũng rất khó phát giác, nơi này có nguyền rùa. Linh Nhi bỗng nhiên mở miệng, thanh âm thanh thúy, rất là êm tai. Toa xe bên trong, đội trưởng duỗi lưng một cái, vén mở cửa màn, nhìn một chút bên ngoài, nở nụ cười, đây là theo tự âm trường hà bên trong tán ra mùi. Đầu kia sông cũng không phải là tự nhiên tạo thành, là xích mẫu hội tụ Tế Nguyệt Đại Vực chúng sinh, dùng máu tươi của bọn hắn biến thành, càng lạc ấn nguyền rủa. Con sông này đối với ngoại nhân mà nói không nguy hiểm gì, chỉ cần cấp túc tế phẩm liền có thể ra vào, nhưng đối Tế Nguyệt Đại Vực bên trong các tộc mà nói là lồng giam cánh cửa. Tính toán thời gian, hôm nay hoàng hôn chúng ta liền có thể đi đến bên bờ, tiếp xuống qua sông nhiều ngày tựu có thể vào Tế Nguyệt Đại Vực. Đội trưởng trong mắt lộ ra chờ mong. Đám người bọn họ tại ly khai Phong Hải quận về sau, tại Thâm Lam Đại Vực một đường ẩn nấp, cho đến bước vào Thánh Lan Đại Vực sau tựu càng là như vậy. Cuối cùng tại Hứa Thanh đề nghị dưới, xen lẫn vào đội xe này, tùy theo tiền tuyến đi tại phàm tục thế gian, muốn so thi pháp tiền tuyến lại càng dễ ẩn tàng. Cứ như vậy, tại một tháng này, bọn hắn đến nơi này, rất nhanh hoàng hôn hàng lâm, màn trời một mảnh dạng mây đỏ, cùng chiếu vào Hứa Thanh mọi người trong mắt nước sông, nhan sắc nhất dạng, cái này thiên hà một màu hình tượng, cho người cảm giác cũng không phải là mỹ lệ, mà là quỷ dị cùng xâm nhiên. Ở chỗ này, Hứa Thanh một đoàn người ly khai đội xe, tại tự âm hà bên cạnh ngừng chân, liên tục trường hà cuồn cuộn hướng nam, mùi máu tươi ở chỗ này vô cùng nồng đậm, mơ hồ trong đó còn có thể gặp trong nước sông có hài cốt chập trùng. Kia là muốn chạy ra Tế Nguyệt Đại Vực người tử vong di hài. Bọn chúng tại nước sông ăn mòn dưới, đã không nhìn thấy khi còn sống tướng mạo, nhưng từ hài cốt lớn nhỏ có thể xem ra, bên trong vẫn tồn tại không ít hài đồng. Tế Nguyệt Đại Vực chúng sinh tại sinh ra một khác, liền là đồ ăn. Đội trưởng bình tĩnh mở miệng. Linh Nhi nhìn qua đây hết thảy, than nhẹ một tiếng, không nói gì, nhưng lại càng gần sát Hứa Thanh. Tựa hồ Hứa Thanh trên người ấm áp, có thể để nàng cảm thấy an toàn hơn. Hứa Thanh trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung thần linh tàn diện, cùng Tế Nguyệt Đại Vực so sánh, kỳ thật cả cái vọng cổ đại lục, sao lại không phải như vậy? Hai người sau lưng Ninh Viêm vốn là phàn nàn mặt, càng thêm khổ sở. Hắn không muốn tới, hắn cảm thấy mình tại quận đô hào hào, phi thường thư thích, nhưng lại bị cưỡng ép dẫn tới cái này một cái quỷ địa phương. Tế Nguyệt Đại Vực, hắn là biết đến, cũng chính là bởi vì đối cái này đại vực có nghe thấy. Sở dĩ hắn đối với nơi này rất là sợ hãi, không muốn tới gần, cái kia đáng chết Trần Nhị Nghiêu, quá phận, Ninh Viêm Tâm bên trong chửi mắng. Có thể trên mặt không dám lộ ra tia nào. Hắn sợ hãi bị cắn. Mà so với hắn không muốn, Ngô Kiếm Vu đối với lần này gia nhập là vô cùng nguyện ý. Cho dù là con sông này nhìn quỷ dị, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng hắn trong lòng ngạo nghễ. Giờ phút này đứng tại bên bờ, hắn thở sâu, lớn tiếng mở miệng. Ta nhìn thấy mặt trời lặn và nhìn thấy cột khói đơn độc. Dòng sông lớn chảy đầy sóng vỗ suốt 7 vạn năm. Thơ hay. Đội trưởng nghe vậy nhãn tình sáng lên, tán thưởng. Ngô Kiếm Vu tặng hắn một cái, hất cằm lên, vừa muốn lần nữa mở miệng, có thể thấy được Hứa Thanh nhăn lại lông mày. Hắn vội vàng im tiếng. Hứa Thanh có chút nghe phiền. Đoạn đường này đối phương thơ đã không ít hơn trên trăm. Giờ phút này phất tay linh luân xuất hiện, rơi vào nước sông bên trên. Hứa Thanh linh luân là Trương Tam chủ đạo, Lục Phong trưởng lão xuất thủ hiệp lực vì hắn chế tạo. Tạo hình cùng hắn pháp hạm đã hoàn toàn khác biệt, thậm chí đã thoát ly chu thuyền phạm trù. Đây là Trương Tam tài tình đồng dạng thiết kế. Nó bộ dạng thoạt nhìn là cái lưng còng lão ẩu, trọn vẹn 5 cao trăm trượng. Mặc rộng lớn hắc bào, còng lên trên lưng, xây dựng khắp nơi lầu gác, làm buồng nhỏ trên tàu chi dụng, mà áo bào trải tán trên mặt sông, nhấc lên tầng tầng liên y. Đây là buồm, càng thêm quỷ dị, là cái này lão ẩu hai tay, nó tay phải mang theo một cái tán ra u lục quang đèn lồng. Trong đó hỏa diễm thiêu đốt, thỉnh thoảng còn có thê lương kêu thảm truyền ra. Nơi này là động lực nguyên, về phần tay trái thì là nổi lơ lửng một cái con mắt màu đỏ, đang không ngừng nhìn về phía tứ phương. Đây là thất huyết đồng cấm kỵ pháp bảo hàng nhái. Như vậy linh luân, Hứa Thanh trước đó cầm tới lúc cũng đều giật mình. Lúc này hàng lâm tại Trường Hà bên trên, vô luận Ninh Viêm vẫn là Ngô Kiếm Vu, đều khi nhìn đến về sau, trong lòng dâng lên gợn sóng. Đây là các ngươi đệ thất phong linh luân. Ngô Kiếm Vu hít vào một hơi, nói ra tiếng người. Đội trưởng tại một bên cười cười, nhìn đến Trương Tam đối câu anh, làm ta niệm tưởng a, cái này lão ẩu tạo hình cùng nhân ngư đảo thần linh câu anh rất là tương tự. Hứa Thanh gật đầu, không có nhiều lời, thân thể nhoáng một cái trực tiếp bước lên lão ẩu phần lưng. Vào trong đó lầu gác bên trong, nhìn về phía nơi xa, những người khác cũng phi tốc đi lên, rất mau theo lấy lão ẩu trong tay đèn lồng lấp lánh. Bốn phía buồm hắc bào trong nháy mắt phất phới, nó thân ảnh tại mặt sông mau chóng đuổi theo. Tự âm Trường Hà phạm vi không nhỏ, độ rộng càng là như vậy, dùng Hứa Thanh linh luân tốc độ, dùng 5 ngày thời gian mới đi ngang qua gần nửa. Trong lúc đó cũng gặp phải một chút hung hiểm, nhưng tại thất huyết đồng pháp bảo hàng nhái con mắt dò xét dưới, phần lớn đều bị bọn hắn tránh đi. Bất quá vẫn sẽ có một chút đột phát tình huống. Thời khắc này trong nước sông xông ra vô số mái tóc dài màu đỏ ngòm, hướng về linh luân quấn quanh, càng là phi tốc mạn kéo dài, hướng về Hứa Thanh bọn hắn mà tới. Nhưng không cần Hứa Thanh cùng đội trưởng xuất thủ, Ngô Kiếm Vu sớm liền đợi đến bộc lộ tài năng. Trước đó trên đường không cơ hội, vì vậy tại cái này Trường Hà bên trên, hắn đại tay áo hất lên, lập tức mấy chục con bộ dáng dữ tợn hung thú xuất hiện tại hắn bốn phía. Đám hung thú này có bay bên trên bầu trời, có vọt thẳng vào trong nước sông. Còn có một cái anh vũ, phát ra chói tai tiếng kêu, mở ra cánh rơi vào Ngô Kiếm Vu đỉnh đầu. Anh Vũ ngóc đầu lên, tựa như một cây côn, nhìn về phía bát phương, truyền ra tiếng người, thiên hạ trên mặt đất cha ta ra, phương nào linh tiên nào dám không phục. Ngô Kiếm Vu thần sắc ngạo nghễ, nhàn nhạt mở miệng, Ngô gia có 800 lang tử, thương khung cửu châu ai dám cuồng. Hứa Thanh thần sắc cổ quái, Linh Nhi con mắt mở to, Ninh Viêm trợn mắt há mồm, đội trưởng hai mắt sáng lên. Hết chương.